Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 175, ở trên giường chơi đánh bài. Ở trong mắt người khác, thậm chí là ở Masrun trong mắt, THK đều không phải một cái trí tuệ hình nữ hài. Nàng cuồng bạo sức chiến đấu. Nàng xoay ngược lại sau đó đơn giản nghiền ép còn lại tinh linh tàn nhẫn, còn có nàng ấy từ can. Nguyên mặt trên chính là đại biểu cho ban sơ hủy diệt cùng bạo lực lực lượng. Cũng làm cho người cảm thấy THK giống như một người chiến sĩ giống hơn là một cái mưu sĩ. Hơn nữa ở chỗ quản lý tình phương diện, THK cũng đại bộ phận chỉ là bằng vào cùng với chính mình cảm giác cùng yêu thích. Căn bản cũng không có làm sao suy nghĩ một mạch tiếp nối xuất tính làm. Cho nên nói muốn THK nỗ lực suy nghĩ. Động linh cơ một cái lời nói chỉ có một biện pháp. Đó chính là nhất định phải cùng Masrun có quan hệ. So với như hiện tại. Nhìn từ tắm trong phòng đi ra lộ vẻ đến mức dị thường hấp dẫn nữ hài Masrun. THK động lòng. Sau đó nàng liền lập tức nghĩ tới một ý kiến. Y phục giặt sạch sao? Đè xuống trong lòng rung động, Yatogami THK động linh cơ một cái, làm bộ tùy ý hỏi. Những lời này nhìn là hỏi Masrun, trên thực tế THK cũng là nói cho Isuka Shiori nghe, bởi vì THK biết Masrun là không có khả năng đi giặt quần áo. Liền chính cô ta đều không thế nào biết tắm, trong phòng duy nhất biết làm gia vụ hơn nữa làm được còn rất tốt chính là Isuka Shiori. Nàng hiện tại sở dĩ nói như vậy chính là vì xem thường Shiori. Để Shiori đi giặt quần áo. Sau đó thuận tiện một mình nàng độc hưởng Masrun. Còn không có. Ném máy giặt quần áo đi tắm a. Masrun nói nhỏ. Hắn có thể không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt Yatogami THK trong đầu liền lượn quanh đi ra một. Cái như vậy bảng cửu chương. Ồ ahat tương đương, Yatogami THK khả ái làm bộ gật đầu. Liếc Isuka Shiori liếc mắt, máy giặt quần áo quá nhỏ, cũng không đủ giặt sạch. Ta đi giúp ngươi tắm a. Tương đương làm bạn gái của ngươi. Giúp ngươi giặt quần áo cũng là trách nhiệm của ta đâu tương đương, Yatogami THK lúc nào chăm chỉ như vậy. Yêu làm gia vụ. Masrun có chút kinh ngạc nhìn THK liếc mắt. Isuka Shiori lại lên tiếng. Như vậy sao được? Shiori long long mái tóc đứng lên hướng tắm thất đi tới. Nếu để cho THK ngươi đi giặt quần áo nói. Cái kia quần áo của Kaka ngày mai cũng không cần mặc. Ngày mai nhưng là phải đi tu học du lịch a. Để cho ta tới băng Kaka ngươi giặt quần áo a. Nhưng thật ra là bởi vì Yatogami THK một câu kia, nữ bằng hữu cho nam bằng hữu giặt quần áo là trách nhiệm, Isuka Shiori mới, chỉ có, sẽ như thế chủ động đi vào trong cho Masrun giặt quần áo. Cũng là bởi vì THK cho tới nay cho mọi người lỗ mãng không thương suy tính ấn tượng. Isuka Shiori mới, chỉ có, sẽ cái gì cũng không muốn trực tiếp đi vào bên trong phòng rửa tay đi. Cái này ngay thẳng người lừa dối bắt đầu người đến phi thường dễ dàng thành công một cái ý tứ. Ta cũng hiểu được Shiori động thủ tương đối khá. Masrun nhìn khuôn mặt thượng nhẫn không ở tại cười trộm THK. Có chút không giải thích được nói rằng. Hừ hừ đó là đương nhiên. Đang khi nói chuyện, Isuka Shiori đã đi vào tắm thất. Thình thịch thăm dò nhìn tắt toilet đại môn. Yatogami THK nhức đầu. Hắc hắc trực nhạc, ngu ngốc Shiori cho ta lừa. Nàng một cái nhảy, cũng là mới vừa tắm rửa qua hương phún phún thân thể giống như bạch tuộc giống nhau dây dưa Masrun. Nhu mỹ thân thể ở Masrun trên thân thể cọ sát vui tươi hớn hở nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Masrun vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn cũng không biết vừa rồi vậy một lát nhi Yatogami THK trong lòng hoạt động. Tuy là có thể sử dụng khế ước năng lực biết tâm linh của cô bé ý chí. Thế nhưng cho tới nay ngoại trừ đối đãi Jessica cái loại này có chút đối nghịch nữ hài dùng tới. Loại này hơi chút hèn hạ thủ đoạn bên ngoài. Masrun chưa từng có đối với THK cùng SD các nàng sử dụng qua. Khế ước chỉ là cam đoan các cô gái an toàn đồng thời đề thăng Masrun thực lực của chính mình. Masrun cũng không muốn bởi vì khế ước duyên cớ quá mức bắt đầu ràng buộc hoặc là nô dịch các cô gái. Đặc biệt tình huống bên dưới tự nhiên ngoại trừ. Cho nên Masrun không biết THK mới vừa tâm lý hoạt động. Tự nhiên cũng sẽ không biết THK chỉ là một thật đơn giản tiểu quỷ kế thực hiện được mới. Chỉ có, sẽ như vậy cười ngây ngô hài lòng. Chỉ bất quá như vậy ôm THK cũng là phi thường thoải mái là được. Masrun ôm nàng đi trở về đi đến trên giường êm nằm một cái. Chắp hai tay sau ót. Thoải mái nhìn vẫn còn ở cười ngây ngô Yatogami THK. Mới. Chỉ có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi hài lòng lâu như vậy đâu? Masrun khẽ cười hỏi. Mới. Chỉ có. Không nói cho ngươi ni tương đương. THK làm nũng nói. Không khí bây giờ để cho nàng cảm thấy toàn thân đều mềm hồ hồ. Bất quá nhưng không có vừa rồi như vậy chỉ muốn cùng Masrun làm ích sự tình. Nữ hài tử thế giới quả nhiên còn thật là phức tạp. Coi như là THK bộ dáng như vậy tâm tính người đơn giản cũng giống vậy. Masrun nghĩ như vậy nói. Loại không khí này để THK lập tức bỗng nhiên không muốn làm cái loại này mềm nhũn nóng một chút. Tràn đầy chuyện, nàng mềm núc ních hừ hanh, ngồi ở Masrun trên người. Nói, rãnh rỗi như vậy lấy cũng không có ý gì. Làm chút gì a? Làm chút gì? Masrun lập tức liền hướng nơi đó suy nghĩ. Yatogami THK khuôn mặt đằng được đỏ. Hai tay bưng quy mô rất tốt gò bồng đảo cửa. A, ta không phải ý đó. Tuy là mới tiến vào thời điểm rất có cái loại này ý tứ. Thế nhưng hiện tại bầu không khí không để cho nàng muốn làm loại chuyện đó. Nàng lập tức tiếp tục giải thích. Ta là nói, có muốn hay không đánh một chút đánh cos kiểu. Người nghĩ gì thế? Đánh bài tu lơ khơ. Masrun im lặng nhìn nàng. Giờ này khắc này loại không khí này nàng lại muốn đánh bài tu lơ khơ. Quả nhiên là trên thế giới sinh vật đáng sợ nhất một trong. Trong nhà của chúng ta dường như không có bài tu lơ khơ a. Duy nhất có cái kia một bộ. Phía trước là có. Bất quá có một lần Masrun cùng THK còn có Kotori chơi đánh bài thời điểm. Masrun cùng Kotori vẫn thắng. THK vẫn thua. Sau đó THK liền sinh khí. Rất không nói lý đem cái kia bộ bài xì phé từng cái xé thành mảnh nhỏ. Trực tiếp tuyển trạch quyệt nợ không chịu bằng lòng Masrun cùng Kotori nói ra người thắng yêu cầu. Nhìn Masrun ánh mắt THK trên mặt nhất thời lại là nóng lên. Lúc trước quyệt nợ còn xé nhãn hành vi có thể là vô cùng không phải thục nữ a. Tại sao muốn nhìn như vậy ta tương đương nhân ra? Nhân ra khi đó không phải sinh khí sao? Mặc kệ nhiều như vậy. Nhà của chúng ta có nhãn. Chúng ta tới chơi đánh bài a. Yatogami THK ở Masrun trên người lắc lên. Một cách tự nhiên làm nũng lấy. Trên thực tế bài poker là Isuka Shiori mua. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi tu học lữ hành. Nàng muốn lữ đồ thời điểm không phải nhàm chán như vậy liền mua bài poker các loại trên đường dài. Buồn mánh khóe. PS. Muốn hơi chút CX một điểm ăn tươi Shiori. Nhưng là vừa rất nguy hiểm. Thử một lần. Hôm nay chỉ có một canh. Ngày mai ít nhất canh ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.